Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2252, chương 2252, người giết thế nào ta? Kịch liệt chém giết đoàn người bên trong, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, khuôn mặt bưu hãn chiến ý, táp, cái này một kiếm, giống như thanh phong, nhẹ nhàng rời đi lấy chói mắt hắc quang. Thiếu như giữ giàn nộ lôi liệt hỏa một dạng, mang theo làm người sợ hãi điên cuồng. Cái kia đang ở liều mạng đánh một trận tử chiến chúng cường giả, đột nhiên lưng một chiếc, mà hậu thân tử bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng tiêu xạ đi. Liều mạng tránh thoát cái này một kiếm, ở kim đan bốn phía chém giết lấy, hầu như toàn bộ đều là tử cảnh trung kỳ hoặc hậu kỳ đại cao thủ. Người khác, căn bản là giết không đến bốn phía, mà nhất khác, Diệp Lăng lại phảng phất một cái ngoại tộc một dạng, lấy sinh cảnh tột cùng tu vi, ngạnh sinh sinh giết đến nơi này, hơn nữa đem mọi người một kiếm bức lui. Người thật to gan, xem bổn tọa trấn áp ngươi. Nhất tôn tử cảnh hậu kỳ đầu sỏ, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đơn trưởng chợt vỗ mà ra, một cái to lớn trưởng ấn, phảng phất bao la vạn tượng một dạng, lòng bàn tay bên trong là huyễn diệt mọc thành bụi, hướng Diệp Lăng trấn áp mà tới. Diệp Lăng con người điên cuồng, nhìn đỉnh đầu cuồn cuộn vỗ xuống trưởng ấn giữ tợn cười. Lập tức một kiếm kinh thiên, cho lão tử phá, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bạo khởi. Dường như đạn pháo một dạng tuôn ra, mà trong tay hắn diệt tiên kiếm, tắc thì là tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ phong mang. Táp, một kiếm đâm phá thương khung, mà sau trực tiếp giết tới cái kia cuồn cuộn đánh tới trưởng ấn trực tiếp. Làm kiếm nhọn đụng chạm lấy trưởng ấn một khắc kia, dị tượng đột sinh, một giống như hồng thủy bùng nổ cuồn cuộn lực lượng. Theo cái kia trưởng ấn chi trên, lên, trực tiếp chút xuống mà ra, theo diệt tiên kiếm trực tiếp đập trúng Diệp Lăng thân lên. Đông đông đông, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên, khuôn mặt sắc cũng là thay đổi, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, phá cho ta, nhưng là, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng, trong mắt trực tiếp dựng thẳng, trong tay diệt tiên kiếm. Càng là tràn ngập trong cơ thể vô cùng lực, bỗng nhiên đâm một cái, răng rắc, từng đạo toái vết trực tiếp tràn ngập cự trường, thình thịch, làm toái vết tràn ngập một khắc kia, trường ấn lại cũng không chịu nổi cái này đáng sợ công kích. Thình lình nổ bể ra đến, từng đạo trường ấn mảnh nhỏ nhẹ nhàng rời đi văng khắp nơi. Nhưng là, Diệp Lăng thân thể cũng giống như bị vật gì vậy hung hãn đánh trúng tựa như. Một đầu đập trúng trên đất, đem cứng rắn đỉnh núi, đều cho đập ra một cái hố sâu, cho bụi tràn ngập, phiêu đãng mà lên, hư không bên trong đối với Diệp Lăng xuất thủ cái kia đầu sò. Chứng kiến trước mắt một màn này, cái trán trực tiếp nhíu lại, nhãn thần bên trong tràn ngập chính là sợ hãi, một cái sinh cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên đưa hắn tối cường thần thông một trong cho một kiếm kích phá. Điều này sao có thể? Tốt, tốt, tử cảnh hậu kỳ a, quả nhiên là rất mạnh mẽ a. Chỉ là đáng tiếc, người giết không được ta, người giết không được lão tử. Hưu, rít lên một tiếng giống giận vang vọng, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp theo cái kia hố sâu bên trong bắn ra ngoài. Khuôn mặt sắc dấu trắng rất, khóe miệng còn treo móc tiên huyết, tử cảnh hậu kỳ không hổ là tử cảnh hậu kỳ a. Đạo này thần thông, thậm chí liền Diệp Lăng đều có chút gánh không được, thậm chí đem Diệp Lăng cho một trường phách tổn thương, tức thì liền Diệp Lăng đã như vậy nghịch thiên, càng đem thân thể rèn luyện thành kinh khủng thần thể, hầu như có thể nói là đại thuế biến, nhưng là như trước không phải đối thủ. Chớ đừng nhắc tới tử cảnh đỉnh phong, những thứ kia đắm chìm trong này cảnh giới nhiều năm tên. như Vạn Tiên Đại Đế, Thông Thiên Giáo Chủ, càng là đáng sợ làm lòng người nhọn cuồng run rẩy. Nhưng là, không phải đối thủ về không phải đối thủ. Cái này Tử Cảnh hậu kỳ đầu sỏ nếu muốn giết Diệp Lăng, gần như không thể có thể. Hiện nay Diệp Lăng, tưởng chừng như là một cái vô cùng vô tận quái vật đáng sợ. Trong cơ thể hắn sinh cơ, vượt qua bình thường sinh cảnh đầu sỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Thân ảnh vọt tới hư không trong Diệp Lăng, nhìn chòng chọc vào trước mặt vị kia Tử Cảnh hậu kỳ đầu sò. Mà sau giữ tợn cười, mắt lộ ra hung quang, lại có thể ngăn cản bổn tọa một trường, quả thực đủ để kiêu ngạo. Nhưng là, cái này kim đan, ngươi nhưng là không có tư cách dính. Nếu như không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Nếu không, bổn tọa trực tiếp trấn áp ngươi. Cái kia Tử Cảnh hậu kỳ đầu sò trôi ở hư không bên trong nói đạo, ở nơi này kim đan cướp đoạt người bên trong, hắn tuyệt đối là có lợi nhất một cái. Thân sau những thứ kia đang ở chém giết tên, tối đa cũng liền cùng hắn là lực lượng ngang nhau. Cho nên nói hắn hiện tại căn bản cũng không sốt ruột, ngược lại là xâm nhiên nhìn Diệp Lăng. Còn Diệp Lăng nhìn cái kia trôi ở hư không trong kim đan, mà sau sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi giết thế nào ta? Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân thể mặt ngoài lặng yên tràn ra từng luồng thần quang, chậm rãi đưa hắn bao vây lại, tiết lộ ra dâng trào kinh khủng lực lượng. Thần mạch, huyết dịch, thần bẩn, tiên anh, hoàn toàn sôi trào. Giờ khắc này Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, trong tay hắn diệt tiên kiếm càng là ong ong loạn chiến. Giết là giết không được, thắng cũng không thực tế, trừ phi Diệp Lăng có thể trực tiếp đột phá đến Tử Cảnh. Nếu không, mặc dù là con bài chưa lật toàn bộ ra, cũng không phải người này đối thủ. Nhưng là Diệp Lăng hiện tại muốn không phải của hắn mệnh, mà là kim đan. Hưu, đang ở Diệp Lăng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cự đầu sát na, đối diện Tử Cảnh đầu sò, trực tiếp cước bộ một điểm, hướng Diệp Lăng bạo nổ đi. Siêu siêu siêu, cuồng phong gào thét, cái kia Tử Cảnh đầu sò thân thể phảng phất thành một cái ngao du thiên địa chân long một dạng. Thân ảnh xẹt qua hư không một khắc kia, không gian bốn phía dĩ nhiên có chút tan vỡ. Cho bổn tọa quỵ hả? Cái kia Tử Cảnh đầu sỏ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Diệp Lăng một trường vỗ đi qua. Đơn thuần một trường, không có bất kỳ thần thông, nhưng là cái này trường ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng là đủ để hủy thiên diệt địa, làm lòng người kinh sợ. Thế nhưng Diệp Lăng chứng kiến một trường này, lại tức thì nở nụ cười. Ngươi muốn chết? Diệp Lăng đạm mạc hư lạnh, lập tức vừa sải bước ra, bàn chân dẫm đạp hư không, dĩ nhiên đưa hắn dưới chân hư không đều ngạnh sinh sinh dẫm ra một cái sụp đổ. Đùng, một quyền đập ra, giản dị không màu mè nắm tay, trực tiếp xuyên thủng trước mắt thiên địa, mà sau hướng cái kia Tử Cảnh hậu kỳ đầu sỏ thân ảnh cuồng đập đi. Liều mạng thần thông, liều mạng tu vi, Diệp Lăng có thể thật đúng là không bằng hắn, nhưng là như liều mạng đơn thuần lực lượng. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, có một cái tính một cái, ai dám kêu gào? Hai cái nắm tay hung hăng đánh vào cùng nhau, đùng, làm hai quyền đập ở chung với nhau một khắc kia, một tiếng nặng nề tiếng vang trực tiếp nổ vang. Ba ba ba, từng đạo khí bạo trực tiếp theo quyền của hai người đầu bạo nổ phát mà ra, hướng bốn phương tám hướng liền thoải mái bao phủ tới. Còn cái kia Tử Cảnh hậu kỳ đầu sò, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, vô cùng nhợt nhạt, thân ảnh cũng là không nhịn được kịch liệt lảo đảo rút lui đứng lên. Hắn cảm giác được cái kia vẻn vẹn sinh cảnh tột cùng Diệp Lăng, đơn thuần lực lượng hầu như chính là một cái không pháp dung chuyển nhân vật đáng sợ. Làm cho hắn đều có dũng khí cảm giác tuyệt vọng. Hơn nữa, này cổ lực lượng, cuồng bạo vô biên, hắn thậm chí đều không pháp tháo xuống. Chạy đi đâu? Đắc thế không tha người Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ cuồng đạp, mà hậu thân tử bảo khởi, phi lướt ở nửa khoảng không bên trong. Cánh tay kéo mạnh, một chói mắt thần quang, trực tiếp xúc mãn cánh tay trong lúc đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.